Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1780, thực lực cường hãn. Cái này phòng ngự trận pháp, sợ là cường giả chí tôn, đều không thể phá vỡ. Dương Trần ngưng thần quan sát một lát, khẽ chau mày, yên tâm, đã sớm chuẩn bị. Huyết Ma cười nhạt một tiếng, lật tay một cái lấy ra một viên đặc thù thẻ ngọc màu đỏ ngòm. Tu vi dũng mãnh lao tới trong đó, liền nghe được ken két thanh âm truyền ra. Đùng, ngọc giản phá toái sát na, huyết sắc quang mang lóe lên ở giữa, có một màn ánh sáng chiếu xạ thần thiên lĩnh vực phòng ngự trận pháp bên trên. Dương Trần thấy thế, mắt sáng lên, tại hắn kinh dị trong ánh mắt, phòng ngự trận pháp tại trong vô thanh vô tức hiện ra một lỗ hổng. Hai người không chần chờ chút nào, một cái dậm chân liền tiến vào thần thiên lĩnh vực. Trong chốc lát, nồng đậm huyết khí đập vào mặt, phảng phất đưa thân vào một mảnh huyết vực đồng dạng. Dương Trần thầm giật mình, phát giác thể nội huyền minh huyết mạch tại giờ phút này tự hành vận chuyển lên đến. Cái này khiến hắn không khỏi thì thào nói, nơi này đối với huyết mạch tu luyện có được trời yêu ái yêu thế, trách không được huyết nô bọn người trên thân huyết khí như vậy nồng hậu dày đặc. Ngay lúc này, cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên từ phía dưới truyền đến, chậc chậc, hai cái này thứ không biết chết sống, dám đến ta thần thiên lĩnh vực. Dương Trần nghe nói thanh âm này, nhướng mày, cúi đầu nhìn lại thời điểm, đang phát hiện hai tên thần tộc cường giả lăng không bay tới. Cái này hai tên thần tộc cường giả, thân như hình người, đầu có hai sừng, toàn thân bị lân phiến nơi bao bọc. Trên mặt của bọn hắn lộ ra hung tàn biểu lộ, hai mắt càng là sát ý ngập trời. Huyết Ma thấy thế, lấy làm kinh hãi, nói, không tốt, cái này lĩnh mệnh thần tộc cường giả khí tức đều đạt tới linh tôn cấp độ, cộng thêm nhục thân nó cùng huyết mạch cường hoành, liền xem như huyết ma thực lực đạt tới huyền tôn cấp bậc, thế nhưng không cách nào lấy một địch hai, ta đến cản bọn họ lại, ngươi đi trước. Huyết Ma trầm thấp nói. Hai tên thần tộc cường giả nghe vậy, giễu cợt một tiếng, nói, đi, ngươi thật sự cho rằng có thể ngăn cản hai người chúng ta? Hừ, Huyết Ma hừ lạnh một tiếng, nói, không thử một chút sao lại biết làm không được. Ha ha, hai tên thần tộc cường giả ngửa mặt lên trời phá lên cười. Vừa muốn mở miệng chế giễu, Dương Trần thanh âm lại là bỗng nhiên vang lên. Một người một cái, tốc chiến tốc thắng. Hai tên thần tộc cường giả nghe nói lời này, sửng sốt một chút, đi theo phình bụng cười to đứng lên, nói, ha ha, tiểu tử này thật không biết trời cao đất rộng. Huyết Ma thì lo lắng nói, thần tộc cường giả thực lực sâu không lường được, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách chém giết, đến lúc đó tất nhiên dẫn tới càng nhiều cường giả giá lâm. Yên tâm đi, ta có chừng mực. Dương Trần mỉm cười. Huyết Ma thấy thế, thở dài một cái, nói, thôi được, ta tận lực nhanh chóng chém giết một người, ngươi chỉ cần tận lực kéo dài lập tức. Minh bạch. Dương Trần nhẹ gật đầu. Lập tức, Huyết Ma thân ảnh bỗng nhiên lướt đi, thẳng đến một tên thần tộc cường giả trùng sát mà đi. Người sau thấy thế, cuồng tiếu một tiếng, không lùi mà tiến tới, lấy nhục thân cường hãn tiến hành phản kích. Oanh, song phương công kích va chạm sát na, phương viên 2 tỷ trượng phạm vi thời không đều đổ sụp, theo sát lấy Huyết Ma thân ảnh liền ngã thối lui đến. Trái lại thần tộc cường giả lại là không hề động một chút nào. Thần tộc cường giả thấy thế, nhịn không được mỉa mai chế giễu đứng lên, nói, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ đem ta chém giết, người si nói mộng. Huyết Ma cười nhạt một tiếng, nói, ngươi bị lừa rồi, mắc lừa. Thần tộc cường giả mặt lộ vẻ nghi hoặc, nghĩ mãi mà không rõ, chỗ nào bị lừa rồi. Cùng lúc đó, tại một bên khác, Dương Trần thân hình lướt về phía một tên khác thần tộc cường giả. Người sau giễu cợt một tiếng, nói, ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào kéo dài ta. Nương theo lấy giễu cợt, tên này thần tộc cường giả duỗi ra một ngón tay, tùy ý hướng về Dương Trần một chút. Ngón tay hắn phía trước thời không lập tức đổ sụp xuống dưới. Đối với cái này, Dương Trần một mặt lạnh nhạt, năm ngón tay khép lại ở giữa, oanh ra một quyền. Cái kia thần tộc cường giả thấy thế, kinh ngạc một chút, còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm. Hắn vạn lần không ngờ, Dương Trần lại muốn cùng hắn cứng đối cứng. Ha ha, ta vốn còn muốn chơi với ngươi chơi, hiện tại xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Hắn cười to một tiếng, nhận định một kích này tất nhiên sẽ Dương Trần mạng nhỏ lấy đi. Tại hắn càn rỡ trong lúc cười to, song phương công kích đụng vào nhau, cơ hồ là tại đồng thời, người trước tiếng cười im bặt mà dừng, trên mặt biểu lộ cũng đột nhiên ngưng kết, ngược lại có vẻ kinh hãi nổi lên. Không có khả năng. Cái này thần tộc cường giả kinh hô một tiếng, hắn chỉ cảm thấy Dương Trần trên nắm tay ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận, cánh tay của hắn truyền đến không cách nào hình dung cảm giác đau. Hắn theo bản năng cúi đầu, kinh hãi phát hiện toàn bộ cánh tay đã sụp đổ thành bột phấn. Dù là như vậy, Dương Trần nắm đấm lực trùng kích vẫn không có biến mất, ngược lại tàn phá bừa bãi muốn thần tộc cường giả nhục thân. A, thần tộc cường giả hét thảm một tiếng, muốn lấy tự thân tu vi đi trấn áp lực lượng kinh khủng này, lại là phát hiện căn bản làm không được. Tại điểm cuối của sinh mệnh trước mắt, trong mắt của hắn lộ ra vẻ điên cuồng, gầm nhẹ một tiếng, nói, bảo, vừa dứt lời, không có gì sánh kịp khí tức cuồng bạo, lợi dụng thân thể của hắn làm trung tâm, hướng về bát phương tàn phá bừa bãi ra. Dương Trần đứng mũi chịu sào, thân thể trực tiếp hóa thành hư vô. Đang cùng huyết ma giao chiến thần tộc cường giả thấy thế, kinh hô một tiếng, nói, chuyện gì xảy ra? Hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, đồng tộc của mình đối mặt một cái nho nhỏ thánh hoàng lại sẽ tự bảo, ta nói qua, ngươi bị lừa rồi. Huyết ma mỉm cười, từ khi huyết chủ vẫn lạc, hắn liền minh bạch Dương Trần sức chiến đấu đã vượt xa hắn. Về phần vừa mới để Dương Trần kéo dài, chẳng qua là mê hoặc thần tộc cường giả mà thôi. Hừ, thần tộc cường giả hừ lạnh một tiếng, nói, một đổi một mà thôi, hiện nay ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Thanh âm hắn vừa mới rơi tất, một cái lạnh nhạt thanh âm liền từ hắn sau lưng vang lên, ai nói là một đổi một? Thần tộc cường giả con ngươi co rụt lại, theo bản năng quay đầu, kinh hãi phát hiện Dương Trần nắm đấm y nguyên xuất hiện ở trước mắt. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Hắn kinh hô một tiếng, lập tức nhớ ra cái gì đó. Hô, ngươi là đến tám bộ đại đế công pháp. Oanh, kinh thiên tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát mà ra, thần tộc cường giả thân thể trực tiếp vỡ nát ra, toàn bộ thời không đều bởi vậy bị liên lụy, đổ sụp xuống dưới. Huyết ma mặc dù không tại công kích này phạm vi bên trong, nhưng vẫn như cũ cảm giác được một cỗ cường đại áp lực. Cái này khiến hắn khiếp sợ không thôi, nói, không vận dụng huyết ma mặt nạ, chỉ bằng mượn thánh hoàng cửu trọng liền có thể phát huy ra khủng bố như thế chiến lực. Quá mạnh, hiện tại đi hướng chỗ nào? Dương Trần ánh mắt nhìn về phía huyết ma, dò hỏi, hắn sở dĩ có thể tùy tiện chém giết hai tên thần tộc cường giả, ngoại trừ người sau tình địch bên ngoài, quan trọng nhất là tu vi của hắn, nhục thân, huyết mạch đều là đạt tới cửu trọng đỉnh phong. Nếu không có như vậy, tuyệt đối không cách nào làm đến bước này. Huyết ma nghe vậy, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía thần thiên lĩnh vực trung tâm. Nói, nơi đó chính là mạnh nhất chí tôn vẫn lạc chi địa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.